Chương 238, Thanh tẩy đồng tử. Hiện tại, chúng ta có thể làm, chỉ có tuyển trạch tin tưởng nàng, không phải sao? Cả gù dạ đồng dạng như vậy lẩm bẩm nói. Ali bị bắt vào trong thần miếu sau đó, trong thần miếu khắp nơi đều là trải rộng tơ nhện, những thứ này tơ nhện dây dưa lấy tất cả, đem đồng tử thân ảnh, treo ở giữa không trung, mà Ali thân ảnh, đồng dạng là bị bao khỏa lấy, khẽ động đều không thể nhúc đích. Cái này phút chốc, ở Ali trước mặt vu nữ đồng tử, liền phảng phất là một con đáng sợ bờ lách vài đảo chi chu. Mà nàng thì là rơi vào trên mạng nhện mặt bi ai con mồi vu nữ đồng tử cười lạnh, trong ánh mắt của nàng, bộc lộ ra ngoài giường như nhìn con mồi giống nhau trêu thần tình, cái kia ánh mắt trào phúng nhìn Ali, nhưng lập tức liền thân ở với như vậy hoàn cảnh, cùng vu nữ đồng tử bộ dạng hoàn toàn khác biệt, Ali cả người lại là hoàn toàn không có chút nào sợ hãi và sợ. Đại lượng tơ nhện dây dưa cùng với chính mình thân thể, Ali ánh mắt dũng cảm nhìn thẳng đối diện đồng tử, sau đó Ali lớn tiếng mở miệng nói ra, nạ dạ, ngươi tà khí là không tổn thương được ta, bởi vì tín niệm so với ngươi tà khí, càng thêm kiên định nói như vậy lấy, kèm theo Ali thoại ngữ hạ xuống. Từ trên người của nàng toát ra không gì sánh được thần thánh mà sạch sẽ quang mang. Màu trắng thanh tẩy quang mang từ Ali trên người khuyết tán ra, đem dây dưa lấy thân thể nàng tơ nhện lập tức, dĩ nhiên thông cho xua tàn thanh tẩy rớt. Không chỉ có như vậy, thần thánh thuần trắng thanh tẩy quang mang giống như triều tịch bắt đầu khởi động, bay thẳng đến đồng tử vào tới. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, thần thánh thanh tẩy quang mang bắt đầu khởi động, nhưng bắt đầu khởi động đến đồng tử trước mặt thời điểm, cũng là dừng lại, dường như cùng phía trước Inu xạ công kích giống nhau, dường như cái gì vô hình kết giới trận lại một dạng. Không có ích lợi gì, ngươi là thanh tẩy không được ta. Đối mặt ta ly thanh tẩy lực, vu nữ đồng tử cười lạnh. Những lời này của nàng hạ xuống, Ali hơi nhíu mày. Lúc này, nàng thấy rõ rõ ràng ràng, ở dây dưa lấy vu nữ đồng tử những cái này tơ nhện trong, dường như cất giấu một cái lại một cái linh đăng. Những thứ này linh đăng giống như từng cái nho nhỏ thiết điểm một dạng, tản ra bạch quang nhàn nhạt. Chứng kiến những thứ này linh đăng thời điểm, Ali thần tình chấn động những thứ này là những thứ này linh đăng trong, ẩn chứa linh lực kinh người, cái này tuyệt đối không phải nạ dạ gì đó à. Mà là vu nữ đồng tử nguyên bản pháp khí a, đúng rồi, bảo vệ vu nữ đồng tử chính là những thứ này linh đang đã như vậy, cái kia ta chỉ cần đem những này linh đang giải quyết hết thì tốt rồi. Nói như vậy lấy, Ali cầm trên tay phá ma cung hướng phía vu nữ đồng tử, đối với vu nữ đồng tử mà nói, linh đang là của nàng pháp khí, mà đối với Ali mà nói, phá ma cung chính là nàng pháp khí. Trên tay nắm phá ma cung, Ali từ từ kéo ra dây cung. Lúc này, từ trên tay của nàng linh lực kinh người ngưng tụ, hóa thành một chim màu trắng phá ma mũi tên, sau đó mũi tên gào thét ra thẳng tắp bắn về phía vu nữ đồng tử, nhưng ở bắn tới vu nữ đồng tử trong nháy mắt. Một mũi tên này chi lại chính mình phân tán ra, hóa thành một chi lại một chi nho nhỏ quang tiễn. Những thứ này quang tiễn tản ra, tướng vu nữ đồng tử quanh thân tất cả linh đang toàn bộ đều cho bắn rơi xuống. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ở bắn rơi những thứ này linh đang thời điểm, phá ma cung linh lực nở rộ. Tướng vu nữ đồng tử quanh thân tơ nhện, đều nhất tịnh thành tẩy rớt. A kèm theo vu nữ đồng tử kêu thê lương thảm thiết, nàng quanh thân linh đang cùng tơ nhện toàn bộ đều biến mất không thấy. Cư nhiên trong nháy mắt này, mấy thứ này liền đều đã bị Ali một hơi thở hết thể thành tẩy rớt. Bất quá lúc này, vu nữ đồng tử cũng không có được giải cứu, từ trên người của nàng ngược lại bốc cháy lên đại lượng hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm cắn nuốt toàn bộ thần miếu, nàng đưa thân vào trong ngọn lửa. Hướng phía Ali điên cuồng kêu to, không có ích lợi gì, không có ích lợi gì, ngươi là không giải quyết được ta, ngươi cùng ta cùng nhau chôn cùng A. Vu nữ đồng tử hung ác nói rằng. Giờ này khắc này, nàng ấy điên cuồng dáng vẻ, quả thực dường như giống như là một cái người điên. Xem đến nơi này, A gì thần tình trong lộ ra tương đối thương xót cùng đồng tình thần sắc. Nguyên bản đồng tử thiện lương, ôn nhu, nhưng bây giờ luân lạc thành cái dạng này. Thật là làm cho người ta tiếc hận. Đồng tử đại nhân, ta nhất định sẽ trưởng cứu ngươi. Ali hướng lên trước mặt vu nữ đồng tử lớn tiếng nói. Nói như vậy lấy, Ali lại một lần nữa kéo trên tay mình phá ma cung, ở phá ma cung dây cung bị kéo di chuyển thời điểm. Ali trên tay xông ra đại lượng bạch quang, thần thánh thanh tẩy lực phát ra, giống như một viên ánh sáng sáng tỏ dơ nì chỉ vậy, đâm sáng cả nhà. Lúc này, khiến người ta khó tin. Ali nắm tay ở trên phá ma cung, chẳng những không có dùng mắt thường của mình ngắm trộm chuẩn, ngược lại là nhắm lại chính mình con mắt. Nhưng ở Ali nhắm lại con mắt sau đó, trên tay nàng mũi tên phảng phất có tự chủ linh tính giống nhau, tự động độ lệch, nhắm ngay vu nữ đồng tử ngực mà lúc này đây, vu nữ đồng tử đứng ở đằng kia, ở ngực của nàng trong, loang thoáng, dường như xuất hiện một con chi chu. Tuy là Ali không có trận mở con mắt, nhưng nàng dường như trước có thể rõ ràng thấy được cái kia một con chi chu. Là bởi vì nạ dạ ô nhiễm đồng tử tâm linh sao? Thì ra đúng như vậy, ta hiểu. Nạ dạ dùng chính mình tà niệm ô nhiễm đồng tử tâm linh, có thể dùng nàng sạch sẽ linh hồn, luân lạc thành vì nạ dạ khôi lỗi thế, nhưng hiện tại liền để ta làm đem đây hết thể giải thoát ra. Ali trong lòng nói như vậy, trên tay nàng phá ma mũi tên bùng ra, mũi tên màu trắng chi gào thét ra cái này phút chốc, ánh sáng màu trắng, dường như đột phá tất cả, trong một sát na, cũng đã mệnh trung đồng tử trái tim ở vu nữ đồng tử trái tim bị sọ xuyên trong nháy mắt, vu nữ đồng tử trên người, kinh người tà khí, cùng với một con kia từ tà khí ngưng tụ mà thành chi chu tiêu tan thành mây khói. Không chỉ có như vậy, ở đồng tử sau lưng bóng dáng bên trong, cái kia loáng thoáng thuộc về nạ giả cái kia gương mặt, ánh mắt của hắn đồng dạng không cam lòng vặn mẹo, sau đó lập tức tiêu thất được vô ảnh vô tung. Quang mang tiêu thất, đồng tử nhìn Ali, ánh mắt của nàng trong, cái kia nguyên bản giữ tận cùng tà ác tiêu thất, thay vào đó là ôn nhu và hiền lành ánh mắt, cảm ơn ngươi. Nàng nói như vậy, sau đó dường như thân thể lập tức mất đi chống đỡ lực lượng mà ngã xuống. Nhìn đồng tử ngã xuống thân ảnh, Ali đi nhanh lên đi tới, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà lúc này đây, đồng tử chỉ là còn dư phi thường hơi yếu khí tức. Nàng hơi mở chính mình con mắt, nhìn Ali, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, không nên tự trách, không muốn bi thương. Tin tưởng ngươi chính mình, ngươi nhất định có thể đánh bại cái kia yêu quái. Nói như vậy lấy, đồng tử nhắm lại chính mình con mắt, trên người nàng cuối cùng một tia sinh khí hoàn toàn tiêu thất. Đồng tử dường như thật đã chết rồi. Ở vu nữ đồng tử tử vong trong nháy mắt, bao phủ cái này thần miếu kết giới, tiêu thất.